Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn chưa đặt phòng trước sao? Thật sự là quá tốt rồi. Tân Trấn thấy bộ dạng phiền toái lớn nhất mà nói mát. Làm sao thế? Viên Diệp cất tiếng hỏi lại. Tháng này Đài Bắc có vài triển lãm quốc tế nổi danh, cho nên Đài Bắc khách sạn trong thành phố tất cả đều đã đầy ngập khách. Quả thực là một phòng cũng rất là khó kiếm nha. Thật sự là quá tốt đấy. Cậu thật đúng là biết tuyển ngày kết hôn. Cho nên tôi đêm nay có khả năng sẽ ăn nhờ ngủ đậu ngoài đường có đúng không hả? Viên Diệp cất lời nói giỡn. Tôi nhất định sẽ giúp cậu tìm được nơi ở. Tần Trấn kinh bì mà nhíu mày. Trong óc liều mình nghĩ xem trong số những khách mà hắn mời đến, có thể nào tìm được hai người có tình cảm tốt để cho bọn họ ở chung một phòng hay không? Cái nhà trọ của cậu thuê trước đây thì sao chứ? Viên Diệp bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cái gì? Tần Trấn quay đầu nhìn hắn. Cậu nói là 8 tầng nhà trọ trước đây từng cho cậu mượn ở sao? Tôi nhớ hẳn là lầu 3 mới đúng chứ. 8 lầu nhà trọ là cách xưng hô của mọi người đối với khu nhà trọ đó. Tân Trấn cất lời giải thích. Tôi lúc trước đúng đã thuê ở lầu 3. Bất quá khế ước thuê mướn vừa vặn tháng trước đã hết hạn rồi. Tôi cũng không tiếp tục ký, cho nên nơi đó không được đâu. Viên Diệp gật đầu, tỏ vẻ rằng hắn đã biết. Rồi tiếp theo liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nói đến một câu. Bất quá nói đến chuyện 8 lầu nhà trọ, Tân Trấn đột nhiên nhớ tới một đoạn tiểu nhạc đến. Tôi nhớ sau khi cậu về Mỹ, hình như có người từng tới đó tìm cậu đó. Viên Diệp đột nhiên quay đầu nhìn hắn. Khi nào lại phát sinh chuyện đó chứ? Vì sao cậu cũng không nói cho tôi biết? Tân Trấn trừng mắt nhìn, không nghĩ tới hắn sẽ có loại phản ứng này. Chính xác thời gian thì tôi không nhớ rõ. Đại khái là sau khi cậu về Mỹ, 2-3 tháng đi. Còn về phần vì sao tôi không nói cho cậu? Bởi vì tôi cũng là nghe em gái của tôi nói thôi. Căn bản cũng không thấy được người tới tìm cậu là ai, tìm cậu có chuyện gì, cho nên tôi cũng không biết nói từ đâu nha. Tân Trấn vô tội nói. Cho nên cậu cũng không biết người tìm tôi là nam hay là nữ sao? Cái này thật ra thì tôi biết nha. Nghe em gái tôi nói hình như là nữ. Nữ ư? Như vậy nhất định là cô rồi. Bởi vì trừ bỏ cô ra, sẽ không có người phụ nữ nào biết hắn ở tại nơi đó. Mà không, nói như vậy cũng không hoàn toàn đúng. Ít nhất nơi đó có phu nhân chủ cho thuê và hai người nữa đều biết hắn ở lại lầu 3. Nhưng vấn đề là những người phụ nữ kia đã kết hôn, căn bản là cũng không lý do tìm hắn. Người vì hắn cũng chỉ có cô mà thôi. Nhưng mà cô vì sao lại tìm hắn chứ? Cách 2-3 tháng sau mới đi tìm hắn lại là vì chuyện gì? Tỉnh vô hiểu. Tại vì sao đến lúc này hắn còn không quên được cô gái này cơ chứ? Viên Diệp à, đoạn thời gian cậu ở Đài Loan, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì thế? Tân Trấn tò mò cất tiếng hỏi. Không có chuyện gì cả. Viên Tiềm nói xong thì quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lộ ra một bóng dáng không muốn nói chuyện nhiều. Tân Trấn nhìn hắn một cái, an phận không nói một lời nào nữa. Bên trong xe tiếng nhạc không ngừng. Viên Diệp nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu lại tinh tường hiện ra gương mặt mà hắn như thế nào cũng không quên được. Hắn đến bây giờ tự hồ có thể thấy một bộ dạng ngây ngô cười của cô, người thấy mùi hương trên người cô, cảm nhận được cảm giác mềm mại từ tóc của cô. Chưa từng có một người phụ nữ nào có thể giống như cô, làm cho hắn nhớ mãi không quên như vậy. Nhưng cũng chưa từng có một người phụ nữ nào có thể khiến hắn tức giận như vậy, hận như vậy. Hắn chán ghét phụ nữ tâm cơ đùa giỡn, lại càng chán ghét người phụ nữ bắt cá hai tay. Cô không nên ở trên giường khiêu khích hắn, làm cho hắn vì cô động tình, sợ sau đó cùng với người đàn ông khác ước bội. Bộ dạng vô cùng thân thiết. Hắn tự nhận chính mình so với đàn ông bình thường, lòng dạ hẹp hòi lại thích ăn giấm chua hơn, cho nên liếc nhìn thấy cô cùng với người đàn ông khác, ở nhà ăn mà cười cười nói cùng nhau ăn bữa tối, hắn mới có thể tức giận như vậy. Nhưng lúc ấy, hắn cũng không mất đi lý trí. Hắn vẫn cho cô cơ hội giải thích. Chỉ cần cô lúc ấy đuổi theo hắn, hoặc là cô nhanh chóng kết thúc cặp mặt trở về tìm hắn, hắn sẽ cho cô hai cơ hội. Nhưng mà cô lại làm cho hắn thất vọng đến cực điểm. Ở bên ngoài nhà ăn đợi không thấy cô đuổi theo. Ở bên ngoài nhà trọ, hắn cũng không thấy cô trở về. Hắn và đợi cho đến đêm khuya 12 giờ, rồi mới thất vọng đi đến quầy bar mà mua rượu. Hắn không thích uống rượu. So với việc lựa chọn thứ rượu cay độc khó thể nuốt vào ngược đãi yết hầu, hắn tình nguyện lựa chọn uống cà phê đen. Ngược lại vị giác của mình, Cho nên sau khi uống rượu mạnh, hắn có cảm giác say rượu mà trở về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net